Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537, chương 539, Linh tính năng lượng. Thời gian rất nhanh tới ban đêm. Vu Tuấn phát hiện hôm nay buổi tối tinh không đặc biệt rõ ràng. Tựa như có người dùng nước thanh tẩy qua. Ở trên đảo còn có rất nhiều du khách. Đều là bị phong thủy thạch khí tức hấp dẫn. Lưu tại nơi này không nỡ đi. Người bình thường tại dạng này hoàn cảnh bên trong, hoàn toàn chính xác sẽ cảm thấy phi thường thoải mái, dễ chịu cùng hài lòng. Đợi lát nữa tụ khí chàng hình thành về sau, loại này cảm giác sẽ càng thêm mãnh liệt. Mùa này ban đêm nhiệt độ không khí không phải rất cao, thậm chí có chút mát mẻ siêu siêu cảm giác, cho nên bãi tắm bên kia không có người bơi lội. Đây đối với Vu Tuấn bọn hắn đến nói là chuyện tốt. Phạm Bành một mực tại chú ý đến thời gian. 10 điểm vừa tới, hắn nhẹ giọng nói ra. Tới, không có dấu hiệu nào. Chung quanh phảng phất thổi lên một trận thanh phong. Tại phong thủy thạch bố cục ảnh hưởng dưới, toàn bộ đảo tựa như sống lại, bắt đầu tản mát ra bồng bột sinh mệnh lực, đều đến trong nước biển đi. Vu Tuấn đối mọi người nói, trước tiên đem ta dạy cho các ngươi luyện thể thuật luyện tập một lần. Có thể luyện mấy tư thế liền luyện mấy cái, nếu như cảm giác không sai, thử hướng xuống một tư thế luyện tập. Sư phụ, thế nhưng là nước sâu như vậy, ở phía dưới làm sao xuất khí? Dùng cái ống, Vu Tuấn lấy ra mấy đầu thật dài ống nước. Đây là không có biện pháp. Luyện thể thuật nhất định phải phối hợp nhất định hô hấp tiết tấu mới có hiệu quả. Mấy người cũng không nói thêm lời. Mỗi người miệng bên trong ngậm một cây cài ống đi vào lạnh buốt trong nước biển. Vu Tuấn nhìn một chút bến tàu phương hướng. Mười mấy cái mang theo màu trắng nón mặt trời. Dây cột tóc người đang từ một chiếc tàu thủy bên trên đi xuống. Toàn bộ đều là thân cường lực tráng nam nhân. Mà lại mỗi người trên thân đều mang dao gọt trái cây loại hình tiểu vũ khí. Lên bờ về sau liền trực tiếp hướng bãi tắm bên này chạy tới. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Đối Lữ Nhị an bài có chút thất vọng. Mặc dù nàng tự xưng là thông minh, nhưng trên thực tế so Trương Lập Thành đần nhiều. Rõ ràng là cái nữ sinh, nhưng lại chỉ muốn dựa vào man lực giải quyết vấn đề. Man lực ở trước mặt hắn hữu dụng không? Lôi đến, mấy chục người vừa mới chạy đến bên bờ. Đột nhiên một trận tập thể run rẩy, toàn bộ ngã xuống trên bờ cát. Vu Tuấn hái được một đỉnh nón mặt trời. Phát hiện đây quả nhiên không phải phổ thông mũ. Bên trong màu đen vật liệu không biết là cái gì đồ vật làm. Thế mà không cách nào dùng tinh thần lực thăm dò. Còn có cái kia tiểu mạch điện là cái gì đồ vật? Thiên cơ mát, lại là đồng tinh hội người. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, nhóm người này làm sao cùng Lữ Nhị thông đồng đến cùng nhau? Bất quá bây giờ hắn không có thời gian đi tìm đồng tinh hội phiền phức. Tụ trong khí chàng khí tức càng lúc càng nồng nặc, hắn cũng phải thừa cơ tu luyện một hồi, tiện tay đem mũ còn tại trên bờ cát. Vu Tuấn cũng tới đến trong nước biển, thời gian chỉ có 1 giờ, cho nên hắn lựa chọn khó khăn nhất 6 tư thế bắt đầu luyện tập. Không thể không nói, tại tụ trong khí chàng tu luyện, hiệu quả thật sự không tệ. Hắn thể lực cùng tinh thần lực hạn mức cao nhất, lấy cực nhanh tốc độ tại tăng trưởng, đứng tại đối diện trên đảo Lữ Nhị. Từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy mười mấy cái tinh thiêu tế tuyển người. Tựa như đột nhiên con rối đứt dây đồng dạng. Toàn bộ ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Không khỏi cảm thấy có điểm hoảng sợ. Không phải nói mũ có thể ngăn cách tinh thần lực sao? Vì cái gì tại Vu Tuấn trước mặt một chút tác dụng đều không có. Bất quá là một cả ngày chuẩn bị. Trừ khống chế như thế mấy chục người. Nàng còn khống chế chung quanh trên đảo một đám cá sấu. Cá sấu loại này không có độ cao trí tuệ sinh vật. Không thể nào hiểu được nhân loại tư duy hình thức. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói không nên gọi là khống chế. nên gọi là thúc đẩy, mà lại nàng tin tưởng, đã chiếc nhẫn đều không thể tinh chuẩn khống chế, như vậy Vu Tuấn cũng không được. Tăng thêm Harry cho nàng dây cột tóc, nàng tin tưởng những này cá sấu sẽ cho Vu Tuấn một cái rất lớn kinh hỉ. Chỉ cần Vu Tuấn bên kia vừa loạn, nàng liền có thể thừa cơ lên đảo, dù là chỉ cần mấy phút thời gian, chiếc nhẫn liền có thể hấp thụ đại lượng năng lượng. Vu Tuấn ở trong nước biển trồng chất ra một cái kỳ quái tư thế, nhưng cũng không có buông lỏng đối chung quanh cảnh giác. Hắn biết Lữ Nhị chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, một đám hình thể khổng lồ cá sấu, chính quỷ quỷ túy túy từ đáy biển bơi tới. Mỗi một cái đỉnh đầu đều mang theo một đầu màu trắng dây cột tóc. Nhìn phi thường vui cảm giác, có điểm giống phim hoạt hình bên trong Sói Bà Ngoại. Xem ra đợi lát nữa có thể nướng cá sấu ăn. Lôi đến, đáy biển cá sấu tại cường đại dòng điện công kích đến. Toàn thân cứng đờ nổi lên mặt biển. Lúc này Đàm Hiểu Vũ cùng Phạm Bành đã tu luyện xong ba tư thế, đạt đến cực hạn của bọn hắn. Nếu không các ngươi đi đem những cái kia cá sấu kéo lên đến. Đàm Hiểu Vũ hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Cá sấu, nơi nào có cá sấu? Ngay tại bên kia, Vu Tuấn chỉ không xa địa phương. Có hơn 20 đầu, bất quá đều bị ta đánh chết. Phạm Bành cùng Đàm Hiểu Vũ liếc nhau. Ở trong biển lặng yên không một tiếng động đánh chết hơn 20 đầu cá sấu. Đại sư cái này chiến đấu lực cũng không là bình thường cường đại. Chỉ là cá sấu loại này đồ vật. Đàm Hiểu Vũ tại trong lòng cho mình đánh động viên. Nàng ngay cả Thạch Sùng cũng dám bắt. Chẳng lẽ còn sợ chết mất cá sấu? Ngay tại Phạm Bành hai người đi bắt cá sấu thời điểm, Vu Tuấn đột nhiên cảm nhận được trong không khí truyền đến một tia không giống khí tức. Đây là linh tính khí tức. Trước đó tại Tây Chi Lâm nông trường hắn liền cảm giác được cực kỳ mờ nhạt linh tính năng lượng. Biết phạm vi lớn phong thủy bảo địa, trải qua thời gian dài tích lũy, liền sẽ sinh linh tính năng lượng. Lần này tụ khí tràng như thế lớn, tăng thêm toàn bộ ở trên đảo đều là cấp 3 phong thủy thạch. Nơi này phong thủy đẳng cấp không có cấp 8 cũng có cấp 7. Sinh linh tính năng lượng là chuyện đương nhiên. Hắn liền nói đi, hệ thống nói có chỗ tốt, khẳng định không chỉ trên việc tu luyện một điểm chỗ tốt. Linh tính năng lượng hẳn là mới là mấu chốt. Tụ khí tràng cho đến bây giờ, thời gian mới trôi qua một nửa, còn có thời gian nửa tiếng, hẳn là có thể sinh ra không ít linh khí. Đây chính là linh khí a, không những đối với hắn tăng lên thể chất có to lớn trợ giúp, nói không chừng còn có thể dùng để làm chút gì. Nếu như có thể một mực duy trì dạng này phong thủy đẳng cấp, tiếp tục không ngừng mà sinh linh khí, hắn có phải là liền có thể tu tiên, thậm chí khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, trở thành trên địa cầu cái thứ nhất tu tiên môn phái. Khụ khụ, nghĩ đến có chút xa, bất quá dưới mắt những linh khí này ngược lại là thực sự, mà lại càng lúc càng nồng nặc. Hệ thống, có thể không thể đem những linh khí này đều thu thập lại? Hệ thống, có thể. Hắc ngọc chiếc nhẫn chính là không tệ vật chứa. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, hiện tại hắn chỉ có một chiếc nhẫn, giống như không đủ dùng a. Hắn hướng bến tàu phương hướng nhìn quanh một chút. Lữ Nhị nữ nhân ngu ngốc kia làm sao còn không đem chiếc nhẫn đưa tới? Nhìn thấy một đám cá sấu giống gà con đồng dạng bị kéo lên bờ biển, Lữ Nhị trong lòng sợ hãi lần nữa sâu hơn không ít. Cái này Vu Tuấn quá lợi hại. Nàng một mực tại yên lặng quan sát, nhưng căn bản là không có nhìn thấy hắn động thủ. Những này cá sấu liền toàn bộ chết rồi. Lần này gặp phải đối thủ, không phải nàng có thể đối phó. Nàng quyết định lập tức rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Nàng thà rằng hoa vài chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm đi chậm rãi hấp thu năng lượng, cũng không cần đi mạo hiểm. Cái gì tụ khí tràng, cái gì năng lượng, kia là phải có mạng nhỏ mới có thể hưởng thụ cùng lợi dụng đồ vật. Ngươi không thể đi, Hắc Ngọc Chiếc Nhẫn đột nhiên nói, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Vì cái gì không thể? Linh khí đã bắt đầu sinh ra, một khi bỏ lỡ cơ hội này, không biết muốn chờ cái gì thời điểm, vậy ta cũng không thể lấy mạng nói đùa. Lữ Nhị nói, ngươi cũng nhìn thấy, Vu Tuấn có bao nhiêu lợi hại. Hợp thể, Lữ Nhị tâm thần khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức tiến vào đầu của nàng. Không để cho nàng tự chủ từ trong túi, lấy ra mặt khác 4 chiếc nhẫn, sau đó mang tại khác biệt trên ngón tay. Lạnh quá, đây là Lữ Nhị sau cùng cảm giác, đồng thời cũng tại trong lòng hối hận không thôi. Nàng vốn cho là mình cùng chiếc nhẫn là quan hệ hợp tác. Chiếc nhẫn cũng một mực biểu hiện ra dạng này tư thái. Kết quả lại không phải dạng này. Chiếc nhẫn chẳng qua là đang lợi dụng nàng mà thôi. Nhưng là hiện tại minh bạch đã quá muộn. Ý thức của nàng phong phú bị phong bế tại một cái lãnh khốc hầm băng. Một mảnh đen kịt, đeo lên 5 mai chiếc nhẫn Lữ Nhị. Ánh mắt tan rã, khí tức trên thân đại biến. Nàng lung lay cổ, một thanh kéo quần áo trên người. Bịch một tiếng liền nhảy vào lạnh buốt trong nước biển. Sau đó giống một con cá lớn giống như hướng bờ bên kia bơi đi. Hơn 800 mét khoảng cách thoáng qua liền đến. Khi nàng cảm nhận được trong không khí sung túc linh khí lúc, toàn bộ thân thể đều đang run sợ. Nàng trên tay 5 mai chiếc nhẫn, tựa như 5 cái vòng xoáy khổng lồ, không ngừng mà hấp thu cái này trong không khí mênh mông linh khí. Loại lực lượng này cảm giác để nàng lộ ra vô cùng say mê. Mấy ngàn năm, thanh âm của nàng khàn giọng, khuôn mặt cũng biến thành có chút vặn vẹo. Rốt cục để ta đợi đến cái này một ngày. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Trong bóng tối, một cái khỏe đẹp cân đối thân ảnh chậm rãi đi tới. Lữ Nhị nhìn thoáng qua Vu Tuấn, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Trước đó nó một mực tiềm phục tại Hắc Ngọc chiếc nhẫn bên trong, bị chôn sâu ở dưới mặt đất, mấy ngàn năm không thấy ánh mặt trời. Thật lâu trước đó, hắn liền có rời đi dưới mặt đất, trở lại cái này thế giới năng lực, nhưng thương hải tang điền, thế sự biến thiên, phía ngoài thế giới đã không phải là lúc đầu thế giới. Linh khí khô kiệt đến để người tuyệt vọng trình độ. Thế là hắn một mực ẩn núp, chờ đợi cơ hội, gần nhất hắn cảm nhận được tụ khí chàng sắp xuất hiện. Liền lần nữa lợi dụng nhân loại tham lam đi vào cái này thế giới, tìm kiếm thích hợp nhân loại giúp hắn hấp thu năng lượng. Nhưng phổ thông tụ khí chàng thời gian quá ngắn, đẳng cấp quá thấp, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn sinh ra đại lượng linh khí. Hắn liền muốn biện pháp hấp thu nhân loại tinh thần lực. Kết quả 2 lần trước đều bị người trẻ tuổi trước mắt này phá hư, còn ma diệt hắn một phần ý thức. Cái này khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm, cho nên lần này tới đến nơi này, nó vô cùng cẩn thận, cũng không có tùy tiện cấp tiến. Hiện tại, hắn rốt cục chờ đến linh khí xuất hiện, chuyện này với hắn đến nói tựa như một đầu sắp chết đi cá, đột nhiên về tới thanh tịnh trong nước, không chỉ có để hắn có thể tự do tự tại, còn để hắn bổ sung đại lượng năng lượng. Tại cái này không có người sẽ lợi dụng linh khí thế giới. Hắn hiện tại, vô địch, tiểu tử, ngươi lại nhiều lần phá hư chuyện tốt của ta, thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Vu Tuấn nhìn xem đại lượng linh khí bị hút vào hắn trên tay chiếc nhẫn, không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá nghĩ đến những này chiếc nhẫn rất nhanh liền sẽ là hắn, liền cũng không có lại tiếp tục xoắn xuýt. Lữ Nhị lúc này tiếp tục nói ra, hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn, hoặc là làm người hầu của ta, đời này kiếp này vì ta phục vụ, hoặc là chết. Vu Tuấn trong lòng hứng khởi, đây là điển hình trùm phản diện a. Lôi đến, ba, trong bóng tối đột nhiên hiện lên một đạo sáng tỏ hồ quang điện. tại Lữ Nhị đỉnh đầu nổ vang, nhưng mãnh liệt điện quang bên trong, Lữ Nhị vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Không nhúc nhích đứng tại chỗ, giống như vừa rồi cái kia đạo hồ quang điện còn không bằng một trận thanh phong. Ngay cả nàng tóc đều không có thương tổn đến, Vu Tuấn không khỏi nheo mắt lại, vừa rồi phóng xuất ra lôi châu một nháy mắt, hắn cảm thấy cường đại linh khí từ chiếc nhẫn bên trong bành trướng ra. Bao trùm Lữ Nhị thân thể, tựa như cho nàng xuyên qua một kiện nặng nề khôi giáp. Còn mang cách biệt, từ khi có lôi châu đến nay, đây là lần công kích thứ nhất thất bại. Đây chính là đối linh tính năng lượng ứng dụng sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.